Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thiên Hạo Thứ Nhất Quận. Theo cổ phong điểm này, lúc này cái kia to lớn huyết sắc đầu hư ảnh trong miệng phun ra một mảnh hàn khí. Cái kia hàn khí bao trùm phía dưới. Văn nhân tung hoành cái kia linh khí ngưng tụ to lớn cá lội cùng xiên thép trong nháy mắt đông kết. Rơi xuống xuống, không được. Văn nhân tung hoành một tiếng kinh hô, mắt thấy cổ phong to lớn huyết sắc đầu hư ảnh một hơi nuốt đến. Văn nhân tung hoành, bị một hơi nuốt vào. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, cùng nhau biến sắc, cái này đến cùng là cái gì quỷ dị võ kỹ. Vậy mà cường hoành tới mức này, ngự không cảnh cường giả, có thể trực tiếp nuốt vào. Lập tức tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Huyết sắc kia đầu hư ảnh trong nháy mắt hóa thành một chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hướng phía lớn mà mãnh liệt mà vỗ một cái. Oanh, lớn địa chi bên trên. Trực tiếp bị oanh ra một cái cự đại trưởng ấn. Tất cả mọi người không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng. Võ kỹ này, thật sự quá mạnh. Lão phu, không có bại. Giờ khắc này, cái kia cự đại trưởng ấn hố sâu bên trong. Mình đầy thương tích văn nhân tung hoành leo ra. Cổ phong gặp tình hình. Chân đạp cửu tinh bộ pháp. Trong nháy mắt đi vào trước mặt. Cực điện. Cổ phong phá hư đao nhất đao chạm dưới. Cái này một đạo tốc độ nhanh chóng. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo như điện chớp ảnh từ hiện lên. Tiếp theo. Văn nhân tung hoành đầu rơi xuống. Hô. Cổ phong trong lòng thở phào một hơi. Cũng may cái này văn nhân tung hoành bò lúc đi ra. Đã trải qua trọng thương ngã gục. Bằng không đem chém giết. Cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Phụ thân. Văn nhân thủy gặp tình hình. Một tiếng gào thét. Phốc. Cũng ở đây hoảng hốt ở giữa. Bạch Trần Ngọc một đao đâm xuyên trái tim. Văn nhân thủy. Bỏ mình. Văn nhân ra mặt khác hai cái linh mạch cảnh võ giả cũng là rất nhanh bị vây công mà chết. Bây giờ. Chỉ còn lại anh em nhà họ Phong. Lý Trấn Vũ phi thân mà lên. Trực tiếp cùng Tây Môn Vân Hải hợp lực ứng phó Phong Hữu Lệ. Phong Hữu Lệ vốn chính là rơi xuống hạ phong. Lần này, triệt không địch lại. Cổ Phong không tiếp tục tham chiến. Trên thực tế, cuối cùng một đạo đoạn hạo thiên lưu lại linh khí sử dụng hết. Cổ Phong cũng không tái chiến lực lượng. Ăn vào một hạt đan dược. Cổ Phong bắt đầu nguyên mà vận chuyển công pháp. Mặc dù chỉ xuất tay một lần, nhưng hai chiêu chém giết văn nhân tung hoành đã đầy đủ kinh người. Phốc, Phong Hữu Lệ trong miệng máu tươi phun ra, từ bầu trời rơi xuống, quẳng xuống đất, đã trải qua đứng không dậy nổi. Bên này, Phong Hữu Tình lần nữa lâm vào huyễn thuật bên trong, cả người một mảnh mê mang, nhìn Bạch Vân Cơ muốn hạ sát thủ. Cổ Phong mở miệng, lưu tính mạng hắn. Bạch Vân Cơ nghe nói một trưởng vỗ tại Phong Hữu Tình ngực. Lúc này Phong Hữu Tình cũng là ngã xuống trên mặt đất. Không tái chiến lực lượng. Hừ, các ngươi nhất định dám như thế đối với trả huynh đệ chúng ta hai người. Chờ lấy tiếp nhận ta Phong Khiếu Quận lửa giận đi. Ô ô ô, Phong Hữu Lệ nhìn về phía cổ phong mấy người. Trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nghiêm giọng mở miệng, một bên Phong Hữu Tình không đầu lưỡi. Chỉ gọi bậy, tại hai người xem ra, cổ phong đám người tuyệt đối không dám giết bọn hắn. Bọn họ là thứ nhất quận người, Phong Khiếu Quận cường đại. Không ai không biết, bọn hắn làm sao dám trêu chọc. Gia chủ, chúng ta xác thực không thể giết bọn hắn. Phong Khiếu Quận, chúng ta không địch lại. Bạch Trần Ngọc lập tức sắc mặt mang theo vài phần khó coi. Mở miệng nói ra. Tây Môn Vân Hải giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Nhìn về phía cổ phong. Cuối cùng nói. Đoàn gia chủ. Hôm nay chúng ta thu hoạch đã đầy đủ. Thả bọn họ đi đi. Ha ha. Thế nào? Không dám giết chúng ta đi. Các ngươi đám này vô dụng cẩu vật. Cái kia Phong Hữu Lệ lập tức cuồng tiếu mở miệng. Mà lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác đau một chuôi trường đao. Chống đỡ tại cổ họng mình trên. Xuất đao ngươi, chính là cổ phong. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, giờ khắc này, Phong Hữu Lệ đột nhiên có chút sợ. Hắn nhớ tới trước khi đến người này thi triển kinh khủng kia huyết sắc đầu. Trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh. Đoàn gia chủ, chớ có xúc động. Tây Môn Vân Hải gặp tình hình quá sợ hãi. Đúng vậy a, đại nhân, không thể xúc động, không thể xúc động a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa, mở miệng, Phong Hữu Lệ lớn lối nói: "Thế nào, không dám đi, hiện tại cho ngươi một cơ hội, cùng ta trở về đối với quận trưởng đại nhân dập đầu nhận lầm. Có lẽ có thể bỏ qua ngươi Khô Sơn quận." Cổ Phong không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía Tây Môn Vân Hải một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạng người nói: "Tây Môn gia chủ, ngươi quá khiến ta thất vọng." "Đoàn gia chủ, ta..." Tây Môn Vân Hải có chút xấu hổ. "Ta hỏi ngươi, Phong Khiếu quận vì sao là 13 quận bên trong thứ nhất quận?" Cổ Phong mở miệng, hỏi: "Việc này mọi người đều biết, Phong Khiếu quận có 3 tên ngự không cảnh cường giả, quận trưởng càng là ngự không cảnh đại viên mãn người." Tây Môn Vân Hải vừa nói, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. "Ngươi cho ta Khô Sơn quận, không có 3 cái ngự không cảnh sao?" Cổ Phong cười lạnh mở miệng. Giờ khắc này, một bên vừa mới còn có chút kiêng kỵ Phong Khiếu quận Lý Trấn Vũ trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Cả người đều là tinh thần. "Đối với a, đại nhân, chúng ta cũng có 3 cái ngự không cảnh." Lý Trấn Vũ lúc này kinh hỉ mở miệng. Mình xem như trong 3 người yếu nhất, nhưng áo trắng nữ tử cường hoành, cơ bản có thể quét ngang cùng giai. Mà Đoạn Hạo Thiên liền càng sâu không lường được. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến đổi. Mọi người một mực trong lòng thâm căn cố đế. Phong Khiếu quận là thứ nhất quận, là không thể trêu chọc. Mà giờ khắc này mới phát hiện, bây giờ Khô Sơn quận nhất định nhưng đã mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người đột nhiên còn không sợ. Nhiều khi chính là, trong tiềm thức e ngại một người, một cái thế lực, một sự kiện, thậm chí đều sẽ quên suy nghĩ. Mà bây giờ xem ra, Phong Khiếu quận đỉnh phong chiến lực, so Khô Sơn quận cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Ha ha, cửa Tây Hồ Đồ, cửa Tây Hồ Đồ. Giờ khác này, Tây Môn Vân Hải, lúc này cười to, bất quá nhìn về phía Cổ Phong trong mắt thần sắc càng thêm kiêng kỵ. Đám người trong nháy mắt đều là thở phào một hơi, đều là buông lỏng. Bất quá Tây Môn Vân Hải lại là mở miệng: "Đoàn gia chủ, mặc dù bây giờ ngươi Khô Sơn quận cùng Phong Khiếu quận đỉnh phong chiến lực một dạng, nhưng dù sao Phong Khiếu quận căn cơ sâu, nếu là thật sự giết hai người này, chỉ sợ liều mạng phía dưới, đối với chúng ta bất lợi a." Cửa Tây, người não người là không phải để con lừa người đá. Cổ Phong thực sự nhịn không được, phá chửi một câu: "Cái này, Đoàn gia chủ, đây là ý gì?" Tây Môn Vân Hải trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Đổi lại người khác như thế mắng hắn, hắn khẳng định giận dữ. Nhưng Cổ Phong, hắn giận không nổi. "Cửa Tây, đừng quên, chúng ta là liên minh. Chính ngươi không phải ngự không cảnh sao?" Cổ Phong không còn gì để nói. Những người này, tại trong kinh hoàng, liền năng lực suy tính đều không có. Tây Môn Vân Hải mãnh liệt mà vỗ một cái đầu mình. "Đối với a, lão phu cũng là ngự không cảnh. Nói như vậy, hai ta quận liên hợp, Phong Khiếu quận đã trải qua không đủ gây sợ. Lần này, Phong Hữu Lệ không dám nói lời nào. Phong Hữu Tình cũng là không dám kêu gọi. Bọn hắn cho tới nay lấy vô địch tự cho mình là..." Nghe nói Cổ Phong những lời này, bọn hắn mới phát hiện, bây giờ Phong Khiếu quận giống như thật không là vô địch. Tây Môn Vân Hải lập tức lại là mang trên mặt mấy phần lo lắng đối với Cổ Phong nói: "Thế nhưng là, Đoàn gia chủ, dù sao Phong Khiếu quận tích lũy rất sâu, bọn hắn cũng có 3 cái ngự không cảnh." "Ba?" Tây Môn Vân Hải còn chưa nói xong, trên đầu liền chịu Cổ Phong một cái tát. Tất cả mọi người cứ thế: "Đoàn gia chủ làm sao đột nhiên đánh người? Một tát này tuyệt không hung ác, thoạt nhìn có chút giống trưởng bối giáo dục vãn bối cảm giác." "Cái này, Đoàn gia chủ, ta lại sai sao?" Tây Môn Vân Hải chẳng những không có tức giận, ngược lại thanh âm nhỏ dần, như một cái làm chuyện sai hài tử. Cổ Phong lúc này mở miệng: Ngươi dù sao cũng là một cái gia chủ, có thể hay không một ngày động điểm não người? Hiện tại, đem Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ giết, Phong Khiếu Quận còn có mấy cái ngự không cảnh. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau trong đầu oanh minh. Đúng vậy a, nếu như đem hai người giết, mọi người cho tới nay căn bản không người nghĩ tới muốn giết Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ, cho nên căn bản không có cân nhắc. Giờ khắc này, đột nhiên tất cả mọi người giật mình. Cái này, ba cái ngự không cảnh, giết hai cái, còn lại một cái A Đoàn gia chủ. Tây Môn Vân Hải vừa nói, đột nhiên trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn lấy đám người, từ vừa mới bắt đầu cái kia vô cùng e dè, cho tới bây giờ cái này nhao nhao trên mặt cuồng hỉ dạng người, Cổ Phong đã trải qua im lặng tới cực điểm. Cường Quyên, chính là tới khiêu chiến. Cổ Phong biết rồi, nhưng rất nhiều người không hiểu. Tây Môn Vân Hải như thế, tất cả mọi người như thế. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể chiến thắng Phong Khiếu Quận. Cho nên Cổ Phong nghĩ những thứ này, bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Lý Trấn Vũ giờ phút này cười to. Ha ha, giết hai cái này cẩu vật. Phong Khiếu Quận liền quận trưởng một cái ngự không cảnh. Rốt cuộc không vốn liếng phách lối. Đúng, giết bọn hắn. Giết, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, cái kia trên người gánh nặng triệt biến mất. Phong Khiếu Quận đối với đám người áp lực, khoảng cách hoàn toàn không có. Giết không cần, phế bọn hắn tu vi. Sau đó để bọn hắn trở lại Phong Khiếu Quận. Nhìn xem Phong Thiên Hoán thái độ. Phong Thiên Hoán thái độ cường ngạnh đâu. Thanh Phong Quận cùng Thương Hà Quận là thế nào diệt, Phong Khiếu Quận liền sẽ làm sao diệt. Diệt Phong Khiếu Quận, cái này, Đoàn gia chủ diệu kế. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Khiếu Quận, quận trưởng đại nhân, ngươi có thể muốn cho huynh đệ chúng ta hai người báo thù a? Ô ô ô, Phong Hữu Lệ giờ phút này quỳ gối Phong Thiên Hoán trước mặt. Trong mắt nước mắt chảy đầm đìa, một bên Phong Hữu Tình không đầu lưỡi. Chỉ làm gọi, hai người bây giờ tu vi bị phế, triệt thành phế nhân. Khô Sơn Quận, Đoạn Hạo Thiên, Phong Thiên Hoán sắc mặt tái nhợt, một trưởng đem bàn trà đập nát. Quận trưởng đại nhân, chúng ta khi nào xuất binh? Nhất định phải khoảnh khắc Đoạn Hạo Thiên. Phong Hữu Lệ lúc này mở miệng, giết Đoạn Hạo Thiên, các ngươi hai cái ngu xuẩn. Hiện tại Phong Khiếu Quận chỉ có lão tử một cái ngự không cảnh. Khô Sơn Quận cùng Bạch Lĩnh Quận bây giờ thân như huynh đệ. Bốn cái ngự không cảnh cường giả, người nào dám trêu chọc, không được nói người khác. Cái kia Đoạn Hạo Thiên dựa theo ngươi miêu tả, chỉ sợ tu vi đã trải qua đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn. Hắn một cái ta chỉ chiến cái tương đương, đi tiến đánh Khô Sơn Quận, chịu chết sao? Phong Thiên Hoán tức giận một câu, hai người sắc mặt nhợt nhạt, nói không ra lời. Phong Thiên Hoán tức giận mở miệng, Đoạn Hạo Thiên bây giờ đang ở chờ ta thái độ, nếu như ta dám đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn hắn không chút do dự liền sẽ đem ta Phong Khiếu Quận cũng chiếm đoạt. Đến lúc đó, lão tử cũng không biết ở đâu cái mộ phần chôn lấy. Hắn chân thực bội phục hai cái này không não tử ra băng. Lúc ấy Thương Hà Quận thất bại, bọn hắn trực tiếp lui về, không tham dự chẳng phải tốt. Khô Sơn Quận thứ nhất quận vị trí còn có thể giữ được. Mà bây giờ, quận trưởng đại nhân, không phải có mấy cái quận ngày bình thường thân cận chúng ta sao? Người biết cái gì? Tường đổ mọi người đầy. Bây giờ Khô Sơn Quận trở thành Thiên Hạo thứ nhất quận. Ai sẽ cho chúng ta đi đối phó Đoạn Hạo Thiên? Phong Thiên Hoán cắn răng nói ra. Đại ca, vậy chúng ta, chậm rãi các loại cơ hội đi. Thù này. Ta Phong Thiên Hoán tất báo. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Canh. 3. Đến. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.